kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không hiểu sao, có lẽ vì cô bé từng do mình chăm sóc lâu như vậy. Hoặc có thể do ảnh hưởng từ việc bản thân đang mang thai. Tống Nguyệt Ngôn không nỡ nhìn Dư Quả Quả tiếp tục như thế này. Cô mềm lòng, một đứa trẻ 10 tuổi, đáng lẽ đã đến độ tuổi phân biệt đúng sai. Cô nghĩ, nếu có thể, mình vẫn muốn giúp Dư Quả Quả lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ. Dư Quả Quả xoắn lấy ngón tay, lưỡng lự mãi mới ngẩng đầu lên hỏi. Cô ơi, có phải ba mẹ cháu không thương cháu không? Tống Nguyệt Ngôn khựng lại một chút. Tại sao Quả Quả lại nghĩ vậy? Đúng lúc này, hai bát tàu phớ được bưng ra. Dư Quả Quả xúc một muỗng to, ăn xong mới nói tiếp. Thật ra, lúc nhỏ, cháu vẫn còn nhớ một chút. Cháu nhớ cô bảo cháu ăn nhiều đường sẽ hỏng răng, nên cô không cho cháu ăn nhiều kẹo. Nhưng cô lại làm những món khác cho cháu ăn. Nhưng mẹ không như vậy. Mỗi khi cháu buồn, mẹ lại dỗ cháu bằng kẹo. Chẳng bao giờ nói răng sẽ hỏng, sẽ đau. Mẹ làm vậy là không vì cháu, nghĩa là mẹ không thương cháu. Những đứa trẻ khác đều được ở với ba mẹ, nhưng ba chưa bao giờ ở cùng cháu và mẹ. Mẹ hay bảo cháu gọi ba về nhà, nhưng ba chẳng bao giờ về. Ba chắc chắn cũng không thương cháu. Nghe vậy, Tống Nguyệt Ngôn im lặng một lát. Đây là giai đoạn nhạy cảm của trẻ con. Câu hỏi của Dư Quả Quả khiến cô thật sự không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Dư Quả Quả dường như đã mở lòng, tiếp tục nói không ngừng. Cháu còn nhớ sinh nhật 8 tuổi. Cháu muốn một cây bút máy giống của Chiến Chiến, nhưng mẹ không mua, còn đánh cháu nữa. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Giang Lệ Thư đánh cô bé. Nhưng cô bé nhớ rất rõ. Tống Nguyệt Ngôn mím môi, hỏi, cô hỏi Quả Quả nhé, con muốn cây bút đó để làm gì? Vì Chiến Chiến có, đó là bút máy nhập ngoại, tận 60 mấy đồng. Tống Nguyệt Ngôn lắc đầu, chỉ tay vào bát tàu phớ trước mặt cô bé. Quả Quả có biết một bát tàu phớ này giá bao nhiêu không? Dư Quả Quả nhìn bảng gỗ bên cạnh, trên đó ghi, tàu phớ một bát 1 hào. Tống Nguyệt Ngôn lại hỏi, vậy con có biết giá bột mì và thịt ở cửa hàng Cung Tiêu là bao nhiêu không? Dư Quả Quả vẫn chưa hiểu được ý của Tống Nguyệt Ngôn. Nhưng cô bé thật thà lắc đầu. Cô đã nhiều lần đến cửa hàng Cung Tiêu, nhưng chưa từng mua thịt hay bột mì. Lúc này, người bán hàng bên cạnh đang rảnh tay, lên tiếng, ở cửa hàng Cung Tiêu, thịt lợn giá 7 hào 6 một cân. Bột mì thì 1 hào 3 xu một cân. Người bán còn chỉ vào quán bánh bao gần đó. Bánh bao bên quán kia, 7 xu một cái, chứ 60 mấy đồng ấy. Nhà tôi ăn ngon mấy tháng trời rồi. Dư Quả Quả tròn xoe mắt, không thể tin nổi. Tống Nguyệt Ngôn gật đầu, chú ấy nói không sai đâu. Dư Quả Quả cúi đầu, ngón tay đếm đi đếm lại, mãi mới dừng lại. Tống Nguyệt Ngôn chỉ ngồi chờ. Cách chương.